3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, không phải là kia bí cảnh. Khỏi nói còn lại tu sĩ, ngay cả Tô Dạ bên người người hầu đều có điểm hoảng hồn. Hắn thứ nhất nhảy ra ngăn trở Tô Dạ, chỉ bất quá hắn không có nói thẳng khuyên giải, mà là tương đối huyền chuyển nói. Cái này không quá ổn thỏa, những thứ này tu sĩ đã đi vào một lần, cũng không biết những thứ kia dị loại sinh mệnh trí tuệ như thế nào. Nếu như bọn họ phát hiện đầu mối, ở hư không môn một cái khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù là người chúng mai phục cũng rất khó thoát thân a. Người hầu lo âu có đạo lý, bất quá Tô Dạ cũng suy tính rất nhiều, bằng không làm sao bây giờ. Các loại còn lại người hầu tới, mấu chốt là cái này bí cảnh chỉ có thể trọng sinh cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào. Coi như liên hiệp mấy cái môn phái đệ tử tiến vào bên trong. Vạn nhất này bí cảnh muốn thật là ẩn kiếm môn chỗ. Tô Dạ hang ổ há chẳng phải là bại lộ, đến thời điểm hắn nên làm cái gì, chung quy không thể giết người diệt khẩu chứ. Mọi người đề nghị cũng không ở ngoài chính là như vậy. Cho nên Tô Dạ quyết định hay lại là chính mình đi xem một cái. Cũng không phải là Tô Dạ đối với chính mình chiến lược tự tin, mà là đối với dị loại sinh mệnh hắn có quá mức hào cảm. Cũng không phải là giống như tu sĩ đem dị loại sinh mệnh trở thành hung thú một loại đối đãi. Những thứ này tu sĩ khuyên mấy câu cũng không nói thêm nữa. Ngược lại bọn họ đã đem bí cảnh thẳng thắn cho nhau biết. Còn lại hãy cùng bọn họ không có quan hệ gì rồi. Về phần trong bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên, bên trong hoàn cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, bọn họ cũng không muốn để cho đệ tử đi liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Tô Dạ cùng người hầu hai người nói hồi lâu, cuối cùng Tô Dạ chỉ có thể lược câu nói tiếp theo. Yên tâm. Kỳ sư ở trên người của ta để lại tọa độ, tùy tiện đều có thể vượt qua hư không tìm được ta. Hơn nữa nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta không đánh mà chạy cũng có thể trì hoãn thời gian rất lâu. Người yên tâm đi, người hầu biết Tô Dạ tâm ý đã quyết, cũng liền không nói thêm nữa. Huống chi hắn đối Tô Dạ lời nói rất tin không nghi ngờ. Nhưng không biết Tô Dạ là lừa bịp hắn mượn cớ. Ngươi ở nơi này chờ ta liền có thể, nhiều nhất 3 ngày ta liền ra tới. Tô Dạ nói xong câu đó liền bước vào hư không môn. Ngắn ngủi hắc ám cùng mê muội sau đó, trong mắt lần nữa cảm nhận được ánh sáng thời điểm, Tô Dạ bóng người đã xuất hiện ở hư không môn một đầu khác. Cũng còn khá, Tô Dạ nhỏ giọng thầm thì một câu, cũng không có gì dị loại sinh mệnh ở chỗ này giữ cửa. Bất quá Tô Dạ vẫn cẩn thận thả ra cảm giác. Dùng 2 giờ đem toàn bộ bí cảnh cũng cảm giác xong. Nhiều như vậy dị loại sinh mệnh, nơi này dị loại sinh mệnh chủng loại phồn đa, rất nhiều đều là thân thể mấy vị đặc thù cường đại dị loại sinh mệnh. Tô Dạ thậm chí cảm giác được có trọng sinh cảnh thực lực dị loại sinh mệnh lại đạt hơn trên 100. Cái Tô Dạ không thể không lần nữa cảm khái một câu. Thật may Lý Trường Chí sáng suốt không tham, bằng không coi như là đem toàn bộ môn phái cũng dọn vào, cũng sẽ bị những thứ này cường đại sinh mệnh xé thành mảnh nhỏ. Bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bây giờ Tô Dạ nhãn giới cao hơn rất nhiều. Lúc trước hắn đối bí cảnh địa vực lớn nhỏ tất cả đều tham khảo tiểu thiên thế giới. Bây giờ dĩ nhiên là cùng trung thiên thế giới so sánh. Bất quá hắn lấy được kết luận là cái này bí cảnh đại khái là tầm thường tiểu thiên thế giới 1/3. Không sai biệt lắm cũng chính là trung thiên thế giới 10%. Đã có thể được xem là cỡ trung bí cảnh. Ẩn kiếm môn chỗ bí cảnh là tiểu thiên thế giới 10%. Cho nên có thể đi vào tu sĩ cũng đều hạn chế ở hóa tinh cảnh bên dưới. Mặc dù trong bí cảnh có giống như Anis, Nham Kim, Kim Cương Viên loại này vượt xa trọng sinh cảnh cấp bậc dị loại sinh mệnh. Đầu tiên đây là lục ông bá bí cảnh. Những thứ này dị loại sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Thứ yếu là tam thiên thế giới không chỉ là nhân loại độc nhất thế giới. Những thứ này bí cảnh cũng có thể nhìn thành từng cái tiểu thế giới. Những thứ này hạn chế cũng là vì bảo vệ dân bản địa sinh tồn. Bằng không vô cực cảnh cũng có thể đi vào lời nói. Đây chẳng phải là những chủng tộc khác đã sớm bị nhân loại diệt tuyệt. Tô Dạ vừa định đem cảm giác lui về, lại ngoài ý muốn phát hiện ở bí cảnh một chỗ khác lại trống rỗng xuất hiện một cánh hư không chi môn. Sau đó có hóa tinh cảnh tu sĩ lục tục đi ra. Số lượng nhiều đến để cho Tô Dạ cũng hoài nghi mình cảm giác xuất hiện vấn đề. 1000 danh hóa tinh cảnh tu sĩ. Mặc dù Tô Dạ chỉ là sơ lược cảm giác, bất quá này trong 1000 người ít nhất có 100 người là toái tinh kỳ tu vi. Còn lại tu sĩ cảnh giới cũng không để, đều là hóa tinh cảnh trung kỳ cùng hóa tinh cảnh hậu kỳ tu vi. Hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ lác đác không có mấy. Mặc dù không có trọng sinh cảnh, nhưng là như vậy tu sĩ đại quân đủ rồi càn quét bất kỳ tiểu thiên thế giới rồi. Coi như là đối trước mắt bí cảnh mà nói, cũng đủ gọi là uy hiếp chí mạng rồi. Những người này từ nơi nào tới? Tới nơi này phải làm những gì? Tô Dạ cảm giác giống như thiên nhãn một dạng đem những thứ này tu sĩ nhất cử nhất động kể cả biểu. Tình cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Duy nhất thiếu sót thì là không thể nghe được bọn họ trong lời nói trao đổi. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Tô Dạ từ bọn họ liều lĩnh tự tin trên mặt đọc lên bọn họ ý. Đồ, đám này khi thế hung hăng tu sĩ tuyệt đối đến có chuẩn bị. Nhìn không hề giống là lần đầu tiên phát hiện cái này bí cảnh. Thể tu, cung tu, thiện tu, thương tu, phù tu, thánh tu cơ hồ mọi thứ không thiếu. Cùng với nói là tìm tòi bí cảnh, chẳng nói đến công thành chiếm đất. Những thứ này tu sĩ kỷ luật nghiêm minh, mặc dù trên mặt kiêu ngạo khinh thường, nhưng là trận hình không chút nào phân tán. Trang nghiêm là phải ở chỗ này chú đóng nơi chú quân. Chẳng lẽ nơi này cũng có lục ông bá truyền thừa? Chẳng lẽ nói đối phương biết nơi này là nghịch đạo loạn thường bí cảnh? Cho nên mới đại phí chắc trở như thế đông đảo đệ tử tinh anh. Này rõ ràng cho thấy phải dùng võ lực chinh phục. Hơn nữa bọn họ cũng có tư cách này. Tô Dạ theo bản năng vận dụng bởi vì mất trí nhớ còn không quá quen thuộc dự cảm. Kết hợp đã biết tin tức bắt đầu suy diễn, hắn lúc này mới biết liễu chân tướng. Những thứ này tu sĩ đến từ đại thiên thế giới, trung thiên thế giới rất khó tụ tập nhiều như vậy tinh anh tu sĩ. Huống chi nếu như trung thiên thế giới thật phát hiện loại tình huống này, ở mức độ rất lớn sẽ bẩm báo cho công đức bia, mà đại thiên thế giới không có thiết lập công đức bia. Cho nên Tô Dạ dự cảm cơ hồ đem sự tình chính xác không có lầm trả lại như cũ. Bất quá có chút mảnh vụn vẫn còn tương đối mơ hồ. Có lẽ là bởi vì 20 đang làm ma, hay hoặc giả là bởi vì Tô Dạ lấy được tin tức còn chưa đủ nhiều. Nhưng là hắn đã thấy ở không lâu sau, toàn bộ bí cảnh đem chạm trán hỏa bay tán loạn, gào thét bi thương rung trời. Mà cuối cùng kết cục lại giống như là giấu ở trong thác nước. Không thấy rõ không sờ tới. Nhưng là Tô Dạ không biết mình có phải hay không là biến số. Có thể quyết định kết cục đi về phía. Nhưng là hắn thân là lục ông bá nửa truyền thừa nhân. Hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ thủ hộ cái này bí cảnh. Vì vậy hắn gọi ra rồi đã lâu không cần thanh trĩ. Sư tỷ. Người rốt cuộc nhớ tới ta sao? Một câu đầy ắp thiếu nữ chi tâm u oán truyền vào Tô Dạ trong tai. Tô Dạ một bụng lời nói hùng hồn bị Lục Thanh Thanh những lời này cho nghẹn trở về. Đại chiến làm tiền Lục Thanh Thanh lại còn ở quấn quýt Tô Dạ muốn không nhớ nổi nàng. Ta đã khôi phục một phần trí nhớ. Dĩ nhiên nhớ sư tỷ a. Này còn tạm được, có chuyện gì nói đi. Nơi này là tiền bối bí cảnh, ta biết là lão tổ bí cảnh. Tô Dạ cái trán, biến thành màu đen khiển trách đạo. Sư tỷ ngươi cũng quá bình tĩnh chứ. Ngoại trừ có sư nương bí cảnh, còn lại bí cảnh với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Hơn nữa đều đi qua ngàn năm, ngươi không cần đem trách nhiệm này cứng rắn hướng trên người mình kháng. Sinh tử có số, giàu sang do trời. Tô giả ung dung, Lục Thanh Thanh ngược lại là giống như Lục ông bá thấy ra. Bây giờ Tô giả thi triển băng thuộc tính tuyệt chiêu thực ra đã không cần lệ thuộc vào Lục Thanh Thanh rồi, nhưng là cầm thanh chỉ cảm giác để cho hắn rất an tâm. Tô giả đem mình băng cánh tay lại đọng lại một chút. Ban đầu kỳ cư sĩ vì để cho Tô giả mau sớm tấn thăng đến trọng sinh cảnh, cũng là bởi vì chỉ có đến trọng sinh cảnh mới có trọng sinh cơ lý năng lực khôi phục. Bằng không kỳ cư sĩ cũng không có biện pháp giúp Tô giả dài ra cánh tay. Nhưng là băng cánh tay dùng thói quen, lâu ngày cùng thật cánh tay không khác nhau gì cả. Chỉ cần Tô giả không nói, những người khác cũng rất khó nhìn đi ra. Bí cảnh đã hóa thành khu vực đồ khác ở Tô giả trong đầu. Hai miếng hư không môn vừa lúc ở bí cảnh hai bên. Tô giả muốn qua ít nhất yêu cầu nửa ngày. Nhưng là Tô giả có chút ngây thơ. Muốn xuyên qua cái này bí cảnh nào có dễ dàng như vậy? Ngoài cửa tên đệ tử kia lời muốn nói đen tinh linh xuất hiện phi thường đột ngột. Ngay cả Tô giả cảm giác cũng chậm nửa nhịp. 10 tên đen tinh linh ám tập thất bại vẫn quấn Tô giả. Đen tinh linh cận chiến kỹ năng rất là tinh xảo. Tô giả một mực hạ thủ lưu tình định cùng bọn họ trao đổi. Nhưng là đen tinh linh bịt tai không nghe. Hạ thủ ngược lại thì khỏi bệnh ác khỏi bệnh nhanh. Tô giả một mực bị động bị đánh cũng động hỏa khí. Nhưng là hắn lại không muốn thương tổn những thứ này tinh linh. Bất đắc dĩ chỉ có thể vận dụng băng quan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.